Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đó chính là cái kia Dư Hoàn Hoàn bạn trai. Hẳn là đi, hải đại rộng lớn thẳng tắp lâm ấm lộ, cây xanh thành bóng Germany đúng là giữa trưa, trên đường tới tới lui lui hành rất nhiều người, vốn là không có gì đáng giá chú mục địa phương. Nhưng hôm nay cùng bình thường không giống nhau, quá vãng học sinh đều ở hướng mỗ một chỗ trộm nhìn. Nhỏ giọng nghị luận, là một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam thân hình cao lớn, bởi vì có chút gầy, có vẻ phá lệ cao gầy đĩnh bạt, nữ hay thuộc về nhỏ sinh hình, hoàn nam nhân cánh tay, cũng chỉ thề hắn bả vai vị trí, chim nhỏ nép vào người, thân cao tương phản manh, thấy như vậy một màn. Hơi chút có điểm thiếu nữ tâm, đều sẽ bị manh bạo rớt. Hảo tuổi trẻ a, ai nói nhân ra là cái đầu chọc bụng to trung niên nhân. Hảo soái, giống như minh tinh, như vậy soái nam nhân, lại nhiều kim, liền tính bao dưỡng ta, ta cũng nguyện ý nha. Cách đó không xa ven đường, đứng 4-5 cái nữ hài, trong đó có cái nữ hài phát ra ngây người, đồng bạn đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Nữ hài bị xem đến có chút hủy khuất, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, làm gì như vậy xem ta, ngươi không phải nói không có gì nam nhân có thể vào ngươi mắt. Nhìn đến có chút nam sinh, hận không thể tự chọc hai mắt kia có thể giống nhau sao? Kia có thể giống nhau sao? Nếu là cho ta cái như vậy nam nhân, đừng nói bao dưỡng, cho không ta đều được, bao dưỡng cái dám lạp. Như vậy tuổi trẻ lại như vậy soái nam nhân sẽ tiêu tiền bao dưỡng người. Người khác cướp tốt nhất không lạp. Chuyện đó khẳng định là có người cố tình truyền. Tưởng hư cái kia Dư Hoàn Hoàn thanh danh, trong đó một cái nữ hài phân tích. Người như thế nào biết nhiều như vậy? Đoán, người xem phía trước có người ta nói các nàng kia gian ký túc xá có người tể đồng học bạn trai dê. Béo. Đi theo liền có người nói cái này đồng học bạn trai là cái đầu chọc bụng to trung niên nam nhân. Kia nữ đồng học là bị bao dưỡng, loại này có đạo đức thì vết người liền tính bị làm thịt. Cũng là nên a, nhưng hiện tại các ngươi xem, lặng lẽ như vậy nghị luận người có rất nhiều. Dư Hoàn Hoàn bổn tính toán mang đỗ chân ở trong trường học dạo một dạo. Nhưng sở qua cảnh đều là cái dạng này lời nói. Không riêng nàng nghe thấy được, đỗ chân cũng nghe thấy, béo ục ịch trung niên nhân, địa trung hải đại bụng nạm, cha nuôi con gái nuôi. Cái gì là cha nuôi con gái nuôi? Đỗ chân tò mò hỏi, ách, đây là mắng chửi người nói. Ngươi đừng hỏi nữa, tìm cái ABC thật sự muốn thao rất nhiều tâm. Tuy rằng cái này ABC là tóc đen mắt đen, Dư Hoàn Hoàn trong lòng bất đắc dĩ mà tưởng. Rồi lại có điểm tiểu ngọt ngào, không thể nói tới cái loại cảm giác này, thật giống như một chương giấy trắng bãi ở chính mình trước mặt. Tương lai luôn là tràn ngập vô hạn kinh hỉ, đi mau lạp, cũng đến cơm điểm, tiểu đông các nàng còn ở nhà ăn chờ chúng ta. Ta mang ngươi đi ăn cơm đi, sao hải đại nhà ăn cùng giống nhau đại học nhà ăn không có gì hay. Dạng khác biệt, người nhiều, chen chúc, ầm ĩ, đã tới chậm. Không phải không đồ ăn, chính là không vị trí, cho nên Viên Tiểu Đông sớm liền chiếm vị trí, đương nhiên không phải nàng tới chiếm, nàng trước tiên liền cấp Hồ Vĩ gọi điện thoại, chờ Hồ Vĩ chiếm vị trí, nàng cùng Triệu Mai Mai cũng tới, ba người liền một bên ngồi chờ Dư Hoàn Hoàn bọn họ. Một bên nói chuyện, chủ yếu vẫn là Viên Tiểu Đông cùng Hồ Vĩ nói, may mắn Triệu Mai Mai là cái nam hài tính cách. Lại thích chơi trò chơi, bằng không ngồi ở bên cạnh liền cảm thấy cay lỗ tai. Câu này cay lỗ tai là Dư Hoàn Hoàn lời nói, ngươi đi nhiều đánh vài món thức ăn, lần trước đỗ chân mời chúng ta ăn cơm, hoa như vậy nhiều tiền, tuy rằng lần này không tính thỉnh trở về, nhưng không thể làm người cảm thấy keo kiệt, chờ Viên tới, khẳng định không có gì hảo đồ ăn, trước đánh tới phóng, Hồ Vĩ gật đầu. Liền đứng lên chuẩn bị rời đi, Viên Tiểu Đông một phen giữ chặt hắn, tắt chương cơm tạp cho nàng, dùng ta, mau cuối tháng, Ngươi khẳng định không có tiền, tiểu tình lữ lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt. Hồ Vĩ cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận cơm tạp liền đi rồi. Triệu Mai Mai cúi đầu đánh trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Toan không toan, Viên Tiểu Đông miết nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại không thấy, cũng toan không đến ngươi nha, nói cho hết lời. Hai người đều nở nụ cười. Đỗ Chân nhìn đến nhà ăn dòng người chen chúc xô đẩy trường hợp. Có chút chần chờ, Dư Hoàn Hoàn lôi kéo hắn, liền hướng bên trong tễ. Rất xa, Viên Tiểu Đông liền lớn giọng vẫy tay làm cho bọn họ qua đi. Bởi vậy, thấy được không thấy được, đều thấy được, quả thực là vạn chúng chú mục. Như thế nào tuyển như vậy trung gian địa phương, chưa nói hướng bên cạnh đi một ít đừng yên sao. Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói, Viên Tiểu Đông miết nàng liếc mắt một cái, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Này vốn dĩ chính là Viên Tiểu Đông an bài, vừa nghe nói Đỗ Chân tới Hải Đại, nàng chuyên môn cùng Dư Hoàn Hoàn nói giữa trưa ở nhà ăn thỉnh bọn họ ăn cơm ni lại tuyển như. Vậy vị trí, còn không phải là cố ý sao? Đỗ Chân mau ngồi, nhà ăn đồ ăn đều không tốt. Quá đơn sơ, chờ ngày nào đó ta cùng Hồ Vĩ có tiền, thỉnh ngươi ăn đốn tốt, bất quá chúng ta đệ tử nghèo, khẳng định thỉnh không được quý, ngươi đến lúc đó nhưng đừng ghét bỏ a Tiểu Đông. Nói cái gì, như thế nào sẽ ghét bỏ, sợ Đỗ Chân sẽ không nói. Dư Hoàn Hoàn vội vàng cắm một câu, Đỗ Chân tuy không phải quá hiểu những người này nói chuyện loanh quanh lòng vòng. Nhưng thông qua cùng Viên Tiểu Đông gặp qua hai lần mặt, biết nàng là Hoàn Hoàn đáng tin bạn tốt, cũng rất che chở nàng, tự nhiên sẽ không còn có ghét bỏ gì đó. Ta không kén ăn, lời này không làm Lục Diệu nghe thấy. Nghe thấy được phòng trường muốn đánh người, Hồ Vĩ bưng một cái đại khay chen qua tới, mặt trên tràn đầy toàn chồng đồ ăn, cơm cũng lộng một đại bồn, không biết người còn tưởng rằng là đem nhà ăn cấp cướp. Thúc đẩy, ngồi xuống ăn cơm, Dư Hoàn Hoàn quản Đỗ Chân, Viên Tiểu Đông quản Hồ Vĩ, đều là không sai biệt lắm phong cách, ăn đến cái gì cảm giác hương vị không tồi, liền hướng bạn trai trong chén kẹp, đơn Triệu Mai Mai một cái, thoạt nhìn phá lệ thê lương, Viên Tiểu Đông liền cợt nhả nói làm nàng cũng đi tìm một cái bạn trai, chạy nhanh thoát đơn, đây là lời lẽ tầm thường. Không ra dự kiến nghênh đón Triệu Mai Mai xem thường, Triệu Mai Mai cũng liền trợn trắng mắt thời điểm, giống cái nữ hài tử, đây là Viên Tiểu Đông trước kia nói qua kim câu. Bất quá trang bị nàng khóc khóc bộ dáng, phiên khởi xem thường tới, xác thật làm người phì cười không được, ăn cơm trong quá trình, chú định không bình tĩnh, các nữ sinh đều bát quái, Dư Hoàn Hoàn ba nữ sinh đều có nhận thức đồng học. Đồng học còn có đồng học, trong lòng tò mò, liền nương quan hệ xả quan hệ, lại đây tiếp lời nói chuyện, nói được đều là chút không dinh dưỡng, nhưng lời trong lời ngoài không tránh được hướng Đỗ Chân trên người mang. Vì thế, rốt cuộc có phía chính phủ chứng thực tin tức. Cái này soái ca chính là Dư Hoàn Hoàn bạn trai, chính là cái kia trong truyền thuyết lớn nhà gái hơn 10 tuổi. Béo úc ịch, đầu chọc bụng to cha nuôi. Đối phương xác thật là cái hải về, nhưng cũng không phải cái gì kẻ có tiền, còn có, đối phương chưa lập gia đình, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức bốc khói như vậy truyền nhân ra. Thiếu đạo đức không thiếu đức, cũng bất quá trong chốc lát thời gian, này tin tức liền truyền khắp toàn bộ nhà ăn, cái này điểm tới nhà ăn ăn cơm bao nhiêu người, tương đương truyền khắp hơn phân nửa cái trường học. Doãn San cùng Tôn Mẫn Lị cũng ở nhà ăn. Doãn San hôm nay vừa tới trường học, liền nghe được bên ngoài điên truyền lời đồn đãi. Nàng không có làm, kia chẳng phải là Tôn Mẫn Lị là Mani cảm nhận được bốn phía xem ra ánh mắt. Doãn San tức giận đến cả người phát run, còn mạnh hơn chống cười. Cái này ngu xuẩn, đem chính mình hố, đem nàng cũng cấp kéo hạ thủy. Ngươi cùng ta ra tới. Làm gì nha Doãn San, ta cơm còn không có ăn xong, ăn, người trong óc trừ bỏ ăn, còn có cái gì, Doãn San cắn răng đè thấp giọng nói, hai người ra nhà ăn, Nhà ăn mặt sau có một loạt hai tầng lâu, là buồng vệ sinh cùng nhà ăn kho hàng. Cái này điểm người đều ở nhà ăn, cực nhỏ có người sẽ đi đến nơi này tới. Doãn San mang theo Tôn Mẫn Lị hướng kia chỗ đi. Tôn Mẫn Lị còn ở lại nhải oán giận, nói chính ăn cơm bị Doãn San kêu ra tới. Còn nói làm Doãn San buổi tối thỉnh nàng ăn đốn tốt bổ trở về. Bởi vì nàng còn không có ăn no, Doãn San vốn là khí, lại nghe được lời này. Trong cơn giận dữ quay đầu liền phiến nàng một cái tát. Ngươi là heo à, trừ bỏ ăn liền không khác. Chính mình xuẩn liền tính, còn đem ta kéo xuống nước. Ngươi biết bên ngoài hiện tại nói cái gì sao? Nói chúng ta ăn tương khó coi tể bạn cùng phòng bạn trai dê béo. Bị người biết liền phản bát nước bẩn, mặt tất cả đều bị ngươi ném hết. Một chọc liền phá sự, ngươi cũng dám ở bên ngoài nói bậy. Ngươi đầu óc rốt cuộc nghĩ như thế nào? Doãn San phiến một cái tát không giải hận, lại đá Tôn Mẫn Lị một chân. Nàng hôm nay xuyên giày có cùng, đá khởi người tới nhưng đau. Tôn Mẫn Lị liền ăn hai hạ, lại không dám lên tiếng. Phát tiết một chút, Doãn San rốt cuộc thoải mái điểm. Ta Tôn Mẫn Lị liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đối chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi. Trên thực tế, loại tình huống này tuy rất ít, nhưng cũng không phải không phát sinh quá. Năm trước, Doãn San liền đánh quá Tôn Mẫn Lị một lần, xong việc đem chính mình không cần di động đưa nàng, ăn cái chột dạ, của cho là của nợ. Tôn Mẫn Lị ngày thường đi theo Doãn San cọ ăn cọ uống. Di động là người ta dùng cũ từ bỏ đưa nàng, hiện tại trên người xuyên y phục cũng là Doãn San cấp. Nàng có cái gì tư cách đi phản kích trở về? Nàng bụng mặt, vẫn luôn nhìn Doãn San rời đi phương hướng. Qua đã lâu mới thẳng khởi eo, bên này phát sinh hết thảy, Dư Hoàn Hoàn bọn họ tự nhiên không biết, chống ăn một bữa cơm, cảm giác không sai biệt lắm, vài người liền đều triệt, Dư Hoàn Hoàn buổi chiều còn có khóa, đưa Đỗ Chân rời đi trường học, ở trên đường đi thời điểm, nàng liền nói bóng nói gió hỏi Đỗ Chân công tác sự. Người tính toán làm gì không có, lại quá hơn một tháng liền nghỉ hè. Có rất nhiều công ty đều sẽ nhận người. Người đến lúc đó muốn hay không khắp nơi đi xe monster công tác. Đúng vậy, không có công tác liền không có tiền. Người nếu không tính toán hồi nước Mỹ, khẳng định muốn ở chỗ này có công tác. Đúng rồi, ngươi là học cái gì chuyên nghiệp? Đỗ Chân hồi ức hạ chính mình học vị giấy chứng nhận. Nói, công thương quản lý xem như đứng đầu chuyên nghiệp. Tương đối hảo tìm công tác, chính là thích hợp không hảo tìm money bất quá không quan hệ. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau tìm công tác, Dư Hoàn Hoàn dừng lại bước chân. Lôi kéo Đỗ Chân tay, ngẩng đầu xem hắn, Đỗ Chân, ta không nghĩ giấu ngươi. Ta mẹ tuy không có phản đối đôi ta sự, nhưng nàng nói, nếu chúng ta hai cái tưởng kết hôn, công tác phòng ở lễ hỏi thiếu một thứ cũng không được. Phòng ở cùng lễ hỏi còn chưa tính, hiện tại giá nhà như vậy quý, lễ hỏi dù sao ta mẹ cũng sẽ không muốn, đều là cho ta, chúng ta còn có thao tác không gian, nhưng công tác cần thiết đến có cho nên, vì chúng ta tương lai, người nhất định phải nỗ lực a. Bước đầu tiên chính là trước tìm công tác, hết chương.